Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, Thánh Uy Điển Nghi. Nhìn thấy cái này búp bê vải một khắc, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng của hắn đã có gợn sóng dần dần nổi lên. Cái này búp bê vải, hắn nhận biết, đó là lúc hắn còn nhỏ, tại Vô Song Thành bên trong. Ca ca tặng cho hắn quà sinh nhật, rồi sau đó, trong trận hạo kiếp đó, hắn chỉ mới 6-7 tuổi, ôm con búp bê vải này, khóc trong mưa máu, gọi phụ thân, gọi mẫu thân, gọi ca ca, sau đó, hắn bị hôn mê đi. Khi tỉnh dậy, búp bê đã biến mất. Hôm nay, nó xuất hiện tại nơi này, trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Hắn đưa vật này tới, mục đích chính là ta đi suy nghĩ. Hứa Thanh trầm mặc, có một số việc hắn biết chính mình cũng mê mang, tỉ như lúc trước ở Tế Nguyệt Đại Vực bên trong, cùng Xích Mẫu trong trận chiến tử sắc thủy tinh bên trong xuất hiện cùng bản thân ký ức không phù hợp ký ức trong hình ảnh rơi vào đỉnh đầu chính mình bàn tay, không có bất kỳ dừng lại chụp xuống, nhưng ở trong hồi ức của mình lại không có bàn tay xuất hiện, mà là tự mình hôn mê. Lại tỉ như, cái này đã từng biến mất, hôm nay xuất hiện sau. Khâu lại chắp vá ra búp bê vải, nó tại sao lại phá toái? Hồi lâu, Hứa Thanh nhắm mắt lại, con búp bê vải kia, hắn không có lấy, liền đặt ở cửa, lẻ loi nằm ở nơi đó. Thời gian trôi qua, ban đêm gió thổi tới, đem mặt đất bụi bặm cuốn lên, rơi xuống trên người búp bê vải, trong gió lạnh cũng theo tám phương xâm nhập, cùng với gió, khiến cho con rối vải được khâu lại kia, tựa hồ đang run lẩy bẩy, giống như năm đó, ở khu ổ chuột bên trong trời đông giá rét cuộn mình thân thể. Run rẩy thiếu niên, một ngày trôi qua, khi khoảng cách tế tổ, chỉ còn lại có 12 canh giờ lúc, tất cả vương công đại thần đều ở riêng mình chỗ ở, lựa chọn tắm rửa. Đây là tế tổ chi lễ. Bất kể có đủ tư cách theo nhân hoàng cùng đi cổ hoàng tinh hay không, đều phải như vậy. Bởi vì tế tổ chia làm trong và ngoài. Cổ hoàng tinh bên trong chính thức, cổ hoàng tinh bên ngoài lễ, mà cần phải ở trước thời gian tế tổ 3 canh giờ ở thái miếu chờ đợi đầu ngày, mà thái miếu ngày thường là không tồn tại, chỉ có tại tế tổ trước 3 canh giờ, nó mới có thể ở ngoài hoàng cung, một mảnh đặc định trong khu vực, tựa như trong thời gian hiển lộ. 8 canh giờ sau, trong đêm tối, Hứa Thanh rời khỏi phủ đệ, bước qua con búp bê vải kia, hắn dừng một chút, cúi đầu ngóng nhìn, sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Hắn bấm thời gian, tại thái miếu xuất hiện một cái chớp mắt, đúng giờ đi tới trước thái miếu. Bầu trời tuy tối đen, nhưng trong chớp mắt này cũng vẫn hòa nhập rực rỡ. Một tòa miếu thờ mênh mông rực rỡ, từ trong thời quang hiển lộ, sừng sững ở phía đông hoàng cung. Hứa Thanh không phải là người đầu tiên đến, chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người đều ở cùng một lúc ở nơi đây túc mục mà đứng. Thân là thiên vương, Hứa Thanh tự nhiên là đứng ở phía tiền phương. Trấn Viêm Vương ở bên cạnh hắn, sau thiên vương là thiên hầu, tiếp theo là tất cả đại thần, lít nha lít lít ước chừng mấy ngàn, lại lặng ngắt như tờ. Toàn bộ mục quang đều hội tụ tại tiền phương, nơi đó có 6 đạo thân ảnh từ hư vô bên trong hiện ra, chính là nhân hoàng cùng với hộ tống hoàng tử đạt được tư cách đi theo. Hôm nay nhân hoàng quần áo trước nay chưa từng có xa hoa cùng long trọng, uy nghiêm chi ý càng là như vậy. Phía sau hắn là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng với thập nhị hoàng tử. Ninh Viêm mặc dù vẫn bế quan, nhưng hôm nay ngày này coi như là trọng yếu hơn nữa tu hành, cũng đều nhất định phải tham dự. mà vô luận là hắn hay là mấy cái hoàng tử khác, quần áo cũng cùng ngày xưa bất đồng, đều hoa lệ phi phàm, rất có nghi thức, chỉ bất quá làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Là thập nhị hoàng tử Ninh Viêm một bên, thế mà còn có vị thứ năm hoàng tử, kia là thập hoàng tử. Hắn có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên là được nhân hoàng đặc quyền tham dự, nhưng trước đó cũng không có bất kỳ thánh chỉ nào. Nhưng sự tình liên quan đến hoàng tử, những người khác cũng không tiện nói nhiều. Hứa Thanh thân phận thái phó mặc dù có thể hỏi, chỉ là tình huống bây giờ, hắn cũng không có tâm hỏi. Cho đến hơn 10 tức sau, tại mọi người nhìn chăm chú, nhân hoàng ánh mắt xẹt qua trên người quần thần. Giờ khắc này nhân hoàng, tựa hồ cùng ngày thường có chút cảm xúc không giống nhau. Trước kia trong mắt hắn, không nhìn thấy chút sắc thái nào, mà giờ phút này, bên trong dường như có chút gợn sóng. Phảng phất, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua quần thần, nhìn thoáng qua vùng núi sông này, nhìn thoáng qua nhân tộc, cũng nhìn thoáng qua pho tượng đại đế xa xa. Tiếp theo, nhân hoàng hít sâu một hơi, vô luận là thần sắc hay là hai mắt, đều khôi phục lại trạng thái thường ngày. Xoay người, tại năm vị hoàng tử cúi đầu lui về phía sau bên trong. Hắn nhìn xa thái miếu bên trên, nhấc chân lên từng bước một, hướng thái miếu đi đến, cho đến khi đi được hơn 10 trượng. Năm vị hoàng tử phía sau mới nghiêm túc đi theo. Cuối cùng này 3 canh giờ, dựa theo tế tổ lễ nghi, nhân hoàng muốn ở trong thái miếu khoanh chân tĩnh tâm, chờ đợi thời gian trôi qua. Ân chuẩn cùng tế tổ hoàng tử cần bồi ở phía sau, quỳ lại ở trong thái miếu, chờ đợi ngày đầu. Trong ngoài thái miếu, trong 3 canh giờ này, hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả hoàng đô, vào giờ khắc này cũng vô cùng an tĩnh. Theo thời gian từng chút trôi qua, bầu trời đêm trên bầu trời chậm rãi nhạt đi, chân trời như có ngọn lửa thiêu đốt, hình thành biển lửa, thiêu đốt đêm tối, cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, đỏ thẫm lan tràn, giống như có một cái có thể chống đỡ thiên địa cự nhân. Giơ tay một cái nhấc lên bầu trời đêm khăn che mặt. Vì thế hào quang trong phút chốc, bắn nhanh bát phương, phô thiên cái địa, rơi xuống nhân gian. Tế thời giờ đến, trong nháy mắt này, có tiếng sướng sục sôi, truyền khắp thiên địa, bên ngoài thái miếu, trên tới thiên vương, dưới tới tiểu thần, đều quỳ lạy trong chớp mắt này. Hoàng tinh khải, nương theo âm thanh này, còn có từng trận khúc chuông biên rộng lớn, hình thành âm thanh trang nghiêm, quanh quẩn ra, trong ánh sáng mờ mịt trên bầu trời, con rồng do vận mệnh nhân tộc biến thành, bơi đi trong ánh sáng, bao quanh bầu trời hoàng đô, phun ra từng cái điểm lành, đồng thời, nhân tộc tiên hiền chi ảnh, cũng đều tại màn trời hình thành. Đồng loạt hướng về hoàng cung phương hướng khom người, bái tự nhiên không phải đương đại nhân hoàng, mà là cổ hoàng tinh. Sát na tiếp theo, cổ hoàng tinh lóng lánh, trong tiếng vang ầm ầm, nó rõ ràng có chỗ bay lên, ở trong mắt mọi người càng lúc càng lớn, cảm giác rung động cũng theo đó mà lên. Trên ngôi sao này, nguyên bản tồn tại nồng đậm sương mù, giờ phút này kịch liệt bốc lên, lại hóa thành 7 loại màu sắc, trở thành cầu vồng hướng về thái miếu lan tràn mà đến. Cuối cùng, cùng thái miếu tương liên, sương mù 7 màu, thành một con đường, cũng là một cây cầu. Nhân hoàng bên trong thái miếu, vào giờ phút này đi ra, bay lên không trung, đầu tiên bước lên cái kia 7 màu vụ kiều, đi ở phía trước nhất. Năm vị hoàng tử phía sau, rớt lại phía sau 10 trượng, cúi đầu đi theo. Sau đó, Trấn Viêm Vương trong mắt mang theo một chút thâm ý, đi về phía trước, một đám thiên vương, đồng thời bước lên thất thải vụ kiều. Hứa Thanh ở trong đó, vẻ mặt thủy chung túc mục, mà phía sau bọn hắn, là thiên hầu, là quần thần dựa theo giai chia làm nhiều nhóm, trước sau đều có khoảng cách 10 trượng, đi lên thải hồng kiều. Từ xa nhìn lại, trong sự trầm mặc của mỗi người, mấy ngàn người đi về phía trước, lấy nhân hoàng cầm đầu, hướng về cổ hoàng tinh, chậm rãi tiếp cận. Giờ khắc này, bách tính trong hoàng đô, cùng với đông đảo tu sĩ không có tư cách đến thái miếu, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn ra xa đối với nhân tộc mà nói, một màn vô cùng long trọng. Cùng này đồng thời, có sướng lên thanh âm, đánh phá thiên địa yên tĩnh, nói ra cái này đến cái khác danh tự, Trấn Viêm Vương, Trấn Thương Vương, những cái tên này, theo mọi người trên thất thải vụ kiều đi về phía trước, không ngừng truyền ra, không phải tất cả thiên vương đều ở bên trong, cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều bị gọi đến. Về phần quần thần phía sau, tự nhiên cũng là như vậy. Cho đến khi gọi đến cái tên thứ 99, thanh âm kia dừng lại, chư vị trở lên lấy được tư cách nhập hoàng tinh, chứng kiến tế tổ đại điển. Những lời này quanh quẩn lúc, chính là nhân hoàng thân ảnh đi tới vụ kiều cuối cùng một khắc. Hắn không có chút nào dừng lại, một bước bước vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo, năm vị hoàng tử lần lượt đi đến, theo sau là tất cả các vương công đại thần được gọi tên, mà khi bao gồm Hứa Thanh ở bên trong sở hữu đủ tư cách người đi ra vụ kiều, bước vào cổ hoàng tinh sau đó, cổ hoàng tinh ầm ầm chấn động, sương mù bên trong bốc lên, mơ hồ có thể thấy được giống như ở trên ngôi sao này dâng lên một tòa mênh mông tế đàn. Đồng thời, nhân tộc hoàng đô đại trận cũng vào giờ khắc này toàn lực mở ra, nhằm vào nơi này, trọng điểm phòng hộ. Về phần những người không có tư cách tiến vào cổ hoàng tinh, thì là ở trên vụ kiều, nhất nhất đứng trang nghiêm cúng bái. Bọn hắn đem ở chỗ này, cùng nhau chứng kiến tế tổ. Về phần tế đàn ở cổ hoàng tinh dâng lên kia, giờ phút này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bay lên ở giữa không trung cổ hoàng tinh, trở thành thiên đàn. Nơi này chính là cổ hoàng tinh. Dưới thiên đàn, tất cả người có tư cách bước vào, giờ phút này đều xuất hiện ở nơi đó. Hứa Thanh theo bản năng nhìn tứ phương xa xa, đáy lòng thì thào, hắn đầu tiên cảm nhận được là nồng đậm vô cùng khí vận lực, cùng với đến từ tứ phương hoàng gia huyết mạch dao động. Thiên địa vào giờ khắc này biến sắc, gió nổi mây phun, mà nơi này ngoại trừ khí vận cùng hoàng gia huyết mạch ba động ra, còn có linh khí kinh người, trình độ nồng đậm của nó đã tiếp cận cực hạn, hóa thành từng đạo linh lưu, ở cổ hoàng tinh hư vô chảy xuôi, như từng cái linh long, đẹp mắt vô cùng. Nhưng Hứa Thanh không kịp quan sát nhiều hơn, nghi thức tế tổ đã mở ra, sướng lên thanh âm quanh quẩn. Nhân hoàng mặc giáp, tế tổ là nhân hoàng chi lễ, vì vậy ở trong ánh mắt mọi người, nhân hoàng đi về phía trước, có hào quang từ bát phương hội tụ, ở trên người hắn hình thành một bộ thô ma trường bào. Từ xưa đế vương thụ tiên minh mệnh, càn khôn cộng chủ, cho nên lấy vương miện, lạc vô ưu dày, vị quy thiên địa. Thanh âm tái khởi, nhân hoàng nhắm mắt, đỉnh đầu đế quan tự động bay lên, còn có tự thân vô ưu dày, cũng hóa thành hư vô, có hư ảo chi ảnh từ trong khí vận hội tụ ra. Hai tay tiếp nhận, kể từ đó, nhân hoàng đầu vô thượng trở ngại, chân vô hạ trở ngại, cất bước đi về phía trước. Đốt nhân tộc khí vận chi hương, tổ đến giám hưởng, nhân hoàng phía trước, khí vận lần nữa hội đến, hình thành một tôn cự đỉnh, càng có ba nhánh hương trống rỗng mà ra, rơi vào nhân hoàng trong tay, bị hắn nghiêm nghị để vào trong đỉnh. Trong nháy mắt, hương chi giấy lên, khói lượn lờ bay lên không trung, trong lúc nhất thời thương khung oanh minh, mây mù cuồn cuộn, càng có lôi đình lấp lánh, mơ hồ trong đó tựa như xuất hiện nhiều cái hư ảo chi môn. những cánh cửa này trôi nổi trong thiên địa, giống như xuyên qua từng cái dị thời không chi giới. Giờ phút này trong cửa tản ra hắc khí, phảng phất có một chút không giải thích được tồn tại, cảm nhận được khí vận chi hương, muốn hóa thành yêu ma quỷ quái, phá cửa mà đến. Nhưng ngay tại những cánh cửa này ầm ầm rung động bên trong, từng đạo càng thêm khủng bố khí tức, từ này dưới thiên đàn cổ hoàng tinh chỗ sâu, bỗng nhiên tản ra, chúng nó xuất hiện, bá đạo vô cùng, vờn quanh bát phương, hình thành mênh mông như biển giống như uy áp, càng có từng trận không cách nào nghe rõ nỉ non thanh âm. Tại tứ phương quanh quẩn, này nỉ non có kinh thiên chi ý, truyền ra một khắc, thiên địa đều đang run rẩy, trừ thiên đàn chỗ ở, tứ phương hết thảy, bao gồm cái nào hư ảo môn, toàn bộ tại đây khủng bố nỉ non bên trong, sụp đổ vỡ vụn, trở thành linh vũ, rơi xuống ngôi sao, hóa thành tẩm bổ. Một màn này, làm cho Hứa Thanh lần đầu tiên xem lễ tế tổ nghi thức, tâm thần gợn sóng. Mà nhân hoàng nơi đó tại đốt hương chi sau, bước chân không có dừng lại chút nào, theo phía trước bậc thang, hướng về thiên đàn chỗ cao nhất, không nhanh không chậm đi đến. Phía sau hắn là năm vị hoàng tử bao gồm Ninh Viêm, mỗi người cũng đều có khí vận biến thành vải đay thô chi áo, lấy mũ bỏ giày, chân trần đi theo, đi lên thiên đàn. Hết chương.